Bên này Tuyết Thuần không trả lời, lại từ vội vàng cướp lời, vội vàng đáp, mặc dù chết chút nữa anh phì cười. Lần đầu anh lấy lòng người khác, chính là con... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net